Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 907. Phượng Hoàng Mộc, chương 915. Phượng Hoàng Mộc dưới mặt đất năng lượng mỏ tinh thạch mạch đào được tiếp cận 10 ngày. Chủ yếu là đoạn thu hậu kỳ lại đầu nhập vào rất nhiều tay sai. Một bên thu thập một bên mua sắm lấy quặng người máy. Đến bây giờ đã có hơn 100 đỡ tiên tiến lấy quặng người máy. Lấy quặng người máy rất rẻ. Chỉ cần không đến 1.000 tinh thần tiền tệ liền có thể mua sắm. Mà đoạn thu bán ra một thanh 50 cấp vũ khí bình thường liền có thể có mấy trăm tinh thần tiền. Tệ, vũ khí đẳng cấp càng cao. Tại giao dịch hệ thống bên trong cũng liền càng quý. Trước đó chủng tộc rơi xuống không ít vũ khí trang bị. Đoạn thu đem những này rơi xuống vũ khí trang bị đều bán ra. Cho nên mới có thể mua sắm mới lấy quặng người máy. Có lấy quặng người máy trợ giúp, khai thác khoáng vật cùng năng lượng thủy tinh độ liền thật nhanh. Không cần lo lắng nguồn năng lượng tiêu hao, bởi vì nơi này chính là năng lượng thủy tinh khoáng mạch. Hết năng lượng trực tiếp sử dụng năng lượng thủy tinh quặng thô là được rồi. Cứ như vậy tại hơn 100 đỡ thu thập người máy cùng đông đảo ma pháp sư trợ giúp dưới. Dùng không đến 10 ngày liền đem toàn bộ khoáng mạch cho thu thập hoàn tất. Hiện tại đội ngũ lục tục rút lui. Đoạn thu cũng trở về đến tàu ngưng xương phía trên. Sau đó chỉ cần xuyên qua viễn cổ rừng rậm liền có thể đến liệt dương sa mạc. Thăm dò liệt dương sa mạc về sau liền có thể trở về. Nhưng về sau phải đi ngang qua viễn cổ rừng rậm phi thường to lớn. Nói không chừng liền sẽ gặp cái gì có thể thăm dò địa phương. Sau đó liền lại sẽ chờ cái hơn 10 ngày mới có thể tiếp tục ra. Loại chuyện này là khẳng định sẽ xảy ra. Bất quá đoạn thu cũng không nóng này. Chỉ cần hiện đồ tốt liền vơ vét, liệt dương sa mạc có thể trì hoãn thăm dò. Sau mấy tiếng, quặng mỏ bộ đội toàn bộ về tới tàu ngưng xương. Về sau tiếp tục ra. Thế giới hoạt động còn đang tiếp tục. Cũng không biết mấy thành phố lớn hiện tại thế nào. Bất quá đoạn thu có thể khẳng định, bởi vì lần này thế giới hoạt động sẽ chết mất rất nhiều mạo hiểm giả. Tiến vào viễn cổ rừng rậm, vì cái gì nói là viễn cổ rừng rậm mà không phải phổ thông rừng rậm? Đây là có nguyên nhân, viễn cổ rừng rậm có cái này hết sức rõ ràng ma pháp khí tức. Cỗ khí tức này sẽ tụ tập tại viễn cổ trong rừng rậm sẽ không tiêu tán. Mà phổ thông rừng rậm liền không có. Viễn cổ rừng rậm quái vật rất nhiều, mà lại thực lực cường đại, cơ hồ đều là ma thú cấp bậc này. Hồn thú loại hình tại viễn cổ rừng rậm cũng rất phổ biến. Tóm lại nơi này vô cùng nguy hiểm mà ni cái này viễn cổ rừng rậm là ngụy thiên cấp khu vực. Bên trong sẽ có thiên cấp ma thú bóng dáng, nếu như không phải đội ngũ thực lực tổng hợp tại 60 cấp. Đoạn thu chắc chắn sẽ không lựa chọn loại địa phương này. Đoạn thu tự thân đều nhanh 60 cấp, mà thiên sứ cùng đoạn thu gần nhất phục sinh tinh linh nhân loại cũng đều là 60 cấp tả hữu. Dưới 60 cấp thành viên rất ít, chỉ có không đến 100 người. Cái này vài trăm người trong đó có hơn phân nửa đều là mục sư. Một nửa khác thì là nghiên cứu khoa học thành viên. Đây là đoạn thu ở trong thành thị phòng thí nghiệm tìm tới đồng thời phục sinh. Mà Tuyết Nguyệt hơn phân nửa nghiên cứu khoa học thành viên đều là như thế tới. Phục sinh sau sẽ mang theo khi còn sống một điểm ký ức. Mặc dù không thể hoàn toàn giữ lại, nhưng đã từng dù sao cũng là nghiên cứu khoa học thành viên. Mà lại trải qua phục sinh tân sinh, học tập tri thức bắt đầu cũng so cái khác thành viên phải nhanh. Tiến vào viễn cổ rừng rậm Mani quản gia sử dụng máy truyền tin nói. Đoạn thu nghe xong ừ một tiếng. Về sau nói, ngươi chỉ huy đi, có chuyện gì đang thông chi ta, tiến vào viễn cổ rừng rậm liền không thể tầng trời thấp phi hành. Cho nên tàu ngưng xương lên tới hơn 3.000 mét cao không trung. Đoạn thu thì tại tàu ngưng xương trong một cái phòng tu luyện. Hắn muốn tại đến liệt dương sa mạc trước đó đột phá 60 cấp. Mỗi 10 cấp là một cái đường ranh giới. Đoạn thu đột phá đến 60 cấp sẽ có rất nhiều chỗ tốt. trước chính là ký ức. Đột phá đến 60 cấp khẳng định sẽ nghĩ lên rất nhiều chuyện. Đây cũng là trước mắt Đoạn Thu muốn đột phá 60 cấp nguyên nhân. Hắn quên đi rất nhiều chuyện, cần mau chóng hiểu rõ chân tướng. Viễn cổ rừng rậm khu vực này phi thường to lớn, tàu ngưng xương bảo trì tại Ả Âm phi hành, đoán chừng phải bay cái vài ngày mới có thể thông qua. Cứ như vậy tàu ngưng xương chậm rãi tiến lên, hai ngày sau tiến vào viễn cổ rừng rậm nội bộ, lúc đầu Đoạn Thu coi là có thể tu luyện tới thông qua viễn cổ rừng rậm. Ai biết tình huống lập tức liền xuất hiện, hội trưởng, mau tới phòng điều khiển, có biến. Lập tức đến, Đoạn Thu trả lời ngay, trừ phi là chuyện quan trọng, không phải quản gia là không thông suốt biết Đoạn Thu, đã hiện tại thông chi kia Đoạn Thu khẳng định sẽ lập tức quá khứ. Mấy phút đồng hồ sau Đoạn Thu đi tới phòng điều khiển, nhìn thấy Đoạn Thu tới quản gia lập tức tiến lên nói. Chúng ta hiện một viên phi thường chân quý cây cối, trải qua giám định là Phượng Hoàng Mộc. Viên này Phượng Hoàng Mộc không biết nguyên nhân gì đình chỉ sinh trưởng. Không phải tuyệt đối có thể hấp dẫn thật Phượng Hoàng tới. Hội trưởng ngươi nhìn, trên tấm hình biểu hiện, tại một tòa phi thường cao trên đỉnh núi, một viên màu đỏ thấp bé cây cối lẻ loi trơ trọi sinh trưởng ở nơi nào. Bởi vì khoảng cách rất xa, cho nên thấy không rõ cụ thể là cái dạng gì. Bất quá đã quản gia nói là Phượng Hoàng Mộc. Vậy khẳng định là thật, máy do xét biểu hiện nơi nào có một con ngụy thiên cấp sinh vật. Không biết là cái gì, quản gia rất nói mau nói. Một khung nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh từ tàu ngưng xương bay ra ngoài. Trên chiến đấu cơ có một thánh cấp cùng 3 tên thiên cấp thành viên. Muốn xác định ra nghỉ lại tại Phượng Hoàng Mộc bên trên đến tột cùng là sinh vật gì. Ai biết nhiều chức năng chiến cơ còn không có bay qua. Phượng Hoàng Mộc bên trên sinh vật liền trực tiếp xuất hiện. Một con màu đỏ đại điều, cũng không phải là Phượng Hoàng, có hình ảnh rất nhanh hệ thống trí năng liền cấp ra cái này sinh vật tin tức. Phượng Linh Điều, một loại có Phượng Hoàng huyết thống cường đại loài chi môn sơ nhiều chức năng chiến cơ bên trong. Thánh cấp cùng thiên cấp lập tức xuất hiện. Các nàng cũng sẽ không để phong linh chim công kích chiến cơ. Không cần Đoạn Thu xuất thủ, thánh cấp cùng thiên cấp tự nhiên sẽ đem cái này phong linh chim giải quyết. Chiến đấu chỉ dùng 3 phút, Phượng Linh Điểu liền bị xử lý. Mấy phút đồng hồ sau tiến đến xem xét đội ngũ trở về. Nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói, hội trưởng là một con hắc hóa Phượng Linh Điểu. Đã được giải quyết, đây là tinh hạch, đối hội trưởng tọa kỵ rất hữu dụng, vất vả. Phía dưới Phượng Hoàng Mộc có thể cấy ghép sao? Đoạn Thu hỏi, tên này thiên sứ lắc đầu. Ta không biết, muốn phái người chuyên nghiệp xuống dưới. Tự tiện di động sẽ để cho Phượng Hoàng Mộc bị hao tổn ừm. Vậy liền phái chuyên nghiệp xuống dưới. Phượng Hoàng Mộc nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được triệu hồi ra Lam Linh Phượng Tường Điều. Đoạn Thu đem Phượng Linh Điểu tinh hạch giao cho nó. Lam Linh Phượng Tường Điểu nhìn sau thân mật cọ sát Đoạn Thu gương mặt. Về sau nuốt vào tinh hạch đi tiêu hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lam Linh Phượng Tường Điểu lần này có thể tiến đoạn đến 60 cấp. Dù sao cũng là hy hữu ma thú. Mà lại mang theo Phượng Hoàng huyết thống. Đoạn Thu đối Lam Linh Phượng Tường Điểu bồi dưỡng cũng không đình chỉ qua. Nếu quả như thật có thể đem Phượng Hoàng Mộc cấy ghép đi. Đối tất cả phi hành sinh vật đều là có lợi. Chờ đợi nửa giờ, tiến đến điều tra đội ngũ trở về. Về sau tìm tới Đoạn Thu mua một chút cấy ghép vật liệu. Viên này Phượng Hoàng Mộc không có xấu. Chỉ là nơi này linh khí không đủ. Cho nên sinh trưởng mới có thể nhỏ như vậy. Hết chương.